Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 251, Thần Mâu. HIDRA. Bọn họ không phải thế chiến thứ hai thời điểm liền bị tiêu diệt sao? Maria Hill giật mình nhìn Tống Siêu. Đại danh đỉnh đỉnh, tà ác vô cùng, HIDRA. Đừng nói nàng. Toàn bộ SHIELD đều sâu sắc hiểu rõ cái này tổ chức đáng sợ. Nữ nhân, ngươi lời nói hơi nhiều. Ngươi hiện tại chỉ là trả giá miệng. Muốn biết càng nhiều, chờ ta rảnh rỗi, hưởng thụ ngươi thân thể thời điểm. Hỏi lại đi, Tống Siêu quét mắt bên ngoài đại chiến. Thời gian còn có thể. Lắc đầu một cái, xoay người trở lại bàn hội nghị trước mặt trên ghế ngồi xuống. Thiêu đốt xì gà. Superman, liên hệ Eric, ngươi muốn ta, bất cứ lúc nào có thể. HIDRA, sự tình. Có thể hay không trước tiên nói cho ta một chút. Hiu nhìn Tống Siêu không để ý tới chính mình. Có chút sốt ruột a. Dù sao, SHIELD chính là vì đối ứng HIDRA mà thành lập. Đến với chính mình thân thể, nếu xuất hiện ở Umbrella, tự nhưng đã không để ý. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tống Siêu vươn ngón tay, ra hiệu câm miệng, cũng không thích quan tâm không có ở chính mình nơi này nữ nhân. Nếu như hốp, Wanda như vậy toàn thân tâm đều ở chính mình này nữ nhân. Vậy khẳng định nếu như theo nữ nhân đi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hưu sắc mặt vừa lo lắng lại rất cáu. Hài tử, trước không phải mới vừa liên lạc qua sao? Làm sao? Có cái gì đột phát sự tình? Đáng tiếc không cho Hưu ở cơ hội nói chuyện. Phòng họp bắt đầu bắn ra Magneto bóng người. Thuận tiện bên cạnh hắn cảnh sắc cũng đồng thời phóng đi ra. Loại kỹ thuật này, quả thực quá trò trẻ con. Đối với Superman, loại này trí năng quản gia mà nói. Này, Eric, người đây là lại Wakanda à? Raven, T'Chaka quốc vương, các ngươi khỏe à? Nha. Còn có chúng ta vương tử T'Challa cùng tiểu công chúa Shuri. Nhìn đầu bắn ra hình ảnh, Tống Siêu liếc mắt là đã nhìn ra đến. Này rất rõ ràng là ở Wakanda vương cung A. Hơn nữa hai đại Black Panther đều ở Mystic Raven, còn có Shuri đều ở. Ta này không phải là không có cái gì quản lý quốc gia kinh nghiệm sao? Này cùng T'Chaka quốc vương cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Cố ý đến với hắn học tập dưới. Magneto, rất phải cụ thể. Sẽ không thì sẽ không. Cũng không kiêng kỵ. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Ha, người cũng bao lớn. Ta không phải để Pietro tiểu tử kia đi ngươi cái kia sao? Hắn ở đâu? Gọi hắn học tập quản lý. Tuổi trẻ chắc nịch. Tỉnh hắn không an phận. Còn muốn ra chiến trường đây. Tống Siêu không nói gì nhìn cha vợ. Già đầu chẳng lẽ còn có làm quốc vương ẩn. Nghĩ đến em vợ Quicksilver Pietro Maximoff, trước tiểu tử này bị chính mình chạy đi châu Phi, chính là chuẩn bị để hắn đàng hoàng đi đón Eric Ban. Chính mình, em vợ, Tống Siêu vẫn là rất chăm sóc, chỉ là sợ có cái gì hiệu ứng cánh bướm. Dù sao tiểu tử này, kiếp trước đều có thể bị đạn cho đánh chết. Tống Siêu tả muốn hữu nghĩ, vẫn là không cho hắn đến tiếp sau ở tiền tuyến tiếp tục chiến đấu. Chuyển thành hậu cần quên đi. Ngược lại trái đất cũng phải người mình quản lý. Làm sao? Tiểu tử ngươi chê ta già rồi. Pietro tiểu tử kia, từng ngày cũng không biết ở châu Phi nơi nào lắc lư. Có thể khả năng chạy đi châu Âu cùng những vampire đó. Người sói chơi đùa. Eric khó chịu trừng mắt Tống Siêu. Rất rõ ràng không phục nói hắn lão a. Tiếp theo lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, ngươi lại châu Âu bên kia, liền dự định giao cho ngươi cái kia tân thu vampire nữ nhân quản lý. Celine thành tựu vampire mấy trăm năm qua, siêu cấp chiến sĩ. Đầy đủ quản lý vampire cùng người sói. Tống Siêu gật gù, Eric đối với phương diện nữ nhân không thèm để ý, vì lẽ đó cũng không cái gì không thể nói. Nói đến, ta lần này liên hệ ngươi, là có kế hoạch biến động. T'Chaka quốc vương vừa vặn cũng ở. Tỉnh ta chuyện, Tống tiên sinh, Có dặn dò gì? Kính xin nói thẳng. Chúng ta Wakanda toàn lực ứng phó. Lão Black Panther T'Chaka miệng đầy thoải mái đáp ứng. Khó chịu cũng không được a. Từ khi hai nhà hòa giải sau, con trai của chính mình cùng con gái cũng thường thường đi Umbrella thỉnh thoảng đợi một thời gian ngắn. Hơn nữa, Magneto thỉnh thoảng đến vương cung tìm chính mình lấy kinh nghiệm. Quen thuộc sau, biết đến đồ vật, xa so với lúc trước trên mạng tra được tư liệu càng nhiều. Đối với tống người này, cùng với người đột biến chủng tộc, Umbrella công ty thực lực, đó là càng biết đến nhiều. Càng là triệt để tâm lương a, cho tới cũng không còn cái gì kỳ tâm tư khác. Toàn tâm toàn ý dự định ôm chặt cây này bắp đùi. Hô, chấm ngoặc kép, tống siêu phun ra một cái yên. Người ngoài hành tinh tấn công trái đất. Các ngươi đều biết, ta dự định ngày hôm nay giải quyết triệt để đi trên trái đất một nhóm người. Cùng với những người, uy lực to lớn đạn hạt nhân, bom hydro loại hình vũ khí. Sau đó trên trái đất, vũ khí phương diện, chỉ có thể phát triển từng binh sĩ tác chiến vũ khí. Cùng với tinh tế chiến hạm loại hình đồ vật, mà chủ yếu nhất khai phá tự thân, lấy siêu năng lực giả làm chủ. Châu Mỹ bên này, có Umbrella cùng với giáo sư trường học ở Châu Phi bên kia, cần Wakanda thay mặt quản lý. Châu Âu, có Celine Vampire cùng người sói. Eric, người thành lập người đột biến quốc gia, có thể phóng xạ sở hữu địa phương. Ta sẽ để những người này phối hợp ngươi. Hài tử, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt a. Người đột biến rốt cục phải làm vương. Eric nghe vậy, rất là cao hứng hô lên. No, Eric, ánh mắt thả xa một chút. Ta không cần người bình thường. Ta cũng không muốn đi cùng người bình thường ở trong làm mưa làm gió. Hiểu không? Tống siêu mau mau lắc đầu. Đánh gãy ông lão này tự này. Người bình thường như cũ do chính bọn hắn người quản lý. Ta nhiều lắm đến tiếp sau phái đại biểu vào ở. Ta cần các ngươi làm. Là trái đất muốn dựa theo yêu cầu của ta đang phát triển. Thứ hai chính là, quản lý sau đó càng ngày càng nhiều các siêu năng lực giả. Ta không muốn những thứ này người ỷ vào năng lực, đi ra làm sằng làm bậy. Mục tiêu của ta, không ở trái đất, chỉ là cho Umbrella lưu cái ổn định đại hậu phương. Eric, rộng lớn vũ trụ, những người vô ngần hành tinh, mới là mục tiêu của ta. Chỉ là trái đất, Eric, ngươi làm gì thế luôn nhìn chằm chằm không tha đây. Thời đại thay đổi, không muốn bế quan tỏa cảng a, được rồi. Đều tốt, đúng rồi. Ngươi nói này mấy nơi, tại sao không có châu Á? Eric tùy ý gật gù. Tống siêu vừa nhìn liền biết đối phương không thèm để ý. Có điều quên đi thôi. Cha vợ, lại nói, hắn cũng già rồi, hắn muốn bảo vệ trái đất, bảo vệ người đột biến. Đều theo hắn đi, châu Á, nơi này, các ngươi không muốn đi chạm. Tống siêu nghe được cái này, có chút chần chờ, suy nghĩ một chút. Vẫn là dặn dưới, Eric, châu Á sự tình, toàn quyền để SPEAR xử lý. Bởi vì một số không thể nói nguyên nhân, đây là ta lần thứ nhất nhắc tới SPEAR. Cũng là một lần cuối cùng, ngươi chỉ cần nói với bọn họ, châu Á, chúng ta là sẽ không đi vào. Có chuyện gì, chính bọn hắn giải quyết. Làm sao, hài tử? Ngươi là bởi vì ngươi màu da, hay là đối phương có cao thủ? Eric có chút không nỡ lòng bỏ lớn như vậy một vùng không thể chia sẻ. Đừng hỏi nhiều, Eric, ngược lại, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Tuyệt đối không nên kéo lên người đột biến chủng tộc, làm cho lưỡng bại câu thương. Tống siêu lắc đầu một cái, cảnh cáo lại Magneto. Còn có, thuận tiện cảnh cáo dưới người bên dưới. Đi tới châu Á, xảy ra chuyện, là chết hay sống, gọi bọn họ tự cầu phúc đi. Được rồi, hài tử, ngươi đều là rất có thấy xa. Nếu ngươi kiên trì, ta gặp phân phó. Magneto nhìn tống siêu câu cuối cùng nghiêm khắc lời nói. Biết đối phương là quyết tâm, gật gù, chuẩn bị đi trở về sau. Muốn nhất định phải cảnh cáo dưới phía dưới bọn tiểu đệ. Không phải vậy. Dù cho có người đột biến thật đi tới châu Á còn có thể trở về.